Phàm nữ tiên hồ, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 29, lén nghe nhân duyên sự đầu hồ, nói như vậy, ngươi trước kia cũng không gặp qua hoa thiên thụ. Mạc Thanh Trần hỏi, đầu hồ lông mày nhăn nhíu lại nói, Thanh Trần, ngươi phải kêu thiên thụ ca ca mới đúng. Mạc Thanh Trần thầm trợn trắng mắt, ta không phải nói sao thiên thụ ca ca rất đã sớm đi ra ngoài, dù sao đầu hồ cũng là lần đầu tiên gặp đó. Đúng rồi, hôm qua nương ta nói đa tạ ngươi tặng quả đào, muốn ngươi hôm nay đi qua nhà ta ăn cơm đấy. Đầu hồ vỗ vỗ trán, bỗng nhiên nghĩ tới liền nói. À, không cần thế đâu, ta không trở về, ra ra sẽ lo lắng. Mạc Thanh Trần nói, đầu hồ hướng về Vân Chi bên kia nâng nâng cằm nói. Kia có là cái gì, để cho Vân Chi trở về nói một tiếng là được rồi. Này, Mạc Thanh Trần trong lòng không quá tình nguyện, nàng còn phải tập lan hoa phất huyệt thủ của nàng đó. Được rồi, nương ta người rất tốt. Đầu hồ vừa nói vừa ra sức kéo tay Mạc Thanh Trần đi về phía trước. Mạc Thanh Trần không biết làm sao chỉ phải đối với Vân Chi nói. Vân Chi tỷ tỷ kia làm phiền ngươi trở về cùng ra ra nói một tiếng. Vâng, tiểu thư, vậy một lát sau Vân Chi tới đón ngài. Vân Chi nói, không cần đâu, đến lúc đó ta để cho Thuận Phong đưa Thanh Trần là được. Đầu hồ nói, Mạc Thanh Trần theo đầu hồ đi chừng một khắc chung. 15, lúc này mới xuyên qua một cửa thủy hoa tiến vào một khu vườn. Cửa thủy hoa một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu. Đầu hồ, nhà của ngươi cách Chiêu Dương đường thật xa. Mạc Thanh Trần thở dài, đầu hồ vẻ mặt an ủi nói, đừng gấp này không phải đến rồi sao? Bị một tiểu nhân nhi 5 tuổi an ủi, Mạc Thanh Trần có loại cảm giác giờ khóc giờ cười, nhìn về phía trước quả nhiên xuất hiện một cái sân nhỏ. Đi thôi, đến nhà ta rồi, đúng rồi, cha ta trong tộc đứng hành thứ 11, ngươi kêu nương ta là thập nhất thẩm A, đầu hồ dặn dò. Hiểu rồi, Mạc Thanh Trần nói theo đầu hồ đi vào. Giao ca ta nghe nói hôm qua thập tam muội chạy đến chỗ tộc trưởng đại náo đó. Một thanh âm nữ tử dịu dàng nhu hòa truyền tới. Một thanh âm nam tử nói, thập tam muội vẫn là hồ nháo như vậy, cũng làm khó thập tam muội thiên thụ hài từ kia vốn là hoa gia dòng thứ, vẫn không có tiếng tăm gì, ngay cả ta đều không biết hắn lúc nào rời nhà đi tu hành, ai nghĩ đến vài ngày trước vừa về đến, thế nhưng thành nam hài tử xuất sắc như vậy. Tuy nói vai vế kém một chút, nhưng chúng ta là người tu tiên, lại làm sao chú trọng những đạo lý thế tục kia chứ? Nói riêng về nhân tài, thiên thụ tuyệt đối không ủy khuất thập tam muội. Nữ tử ôn nhu nói. Mạc Thanh Trần kinh ngạc mở to hai mắt, đầu hồ kéo nàng đến một góc, duỗi ra một ngón tay đặt trên miệng, ra hiệu nàng im lặng. Mạc Thanh Trần có chút kinh ngạc, không phải nói tiến vào luyện khí hậu kỳ liền có thần thức sao, theo tu vi tăng lên đối cảnh vật chung quanh hiểu rõ cũng là càng lúc càng rộng, chính mình trốn tránh ở chỗ này nghe lén chẳng lẽ sẽ không bị phát hiện sao? Kỳ thật điều này là Mạc Thanh Trần không rõ, tuy rằng người tu chân có thần thức nhưng bình thường cũng sẽ không phóng thích ra, chỉ có lúc cần mới sẽ phóng thích ra, hoàn cảnh chung quanh như vậy cho dù không cần dùng mắt đi xem, cũng rõ ràng thấy trong lòng. Bên trong là phụ mẫu của đầu hồ, nói chuyện phiếm ở trong nhà hiển nhiên không có cố ý phóng thích ra thần thức. Ngụy Nhi ta ngược lại là cảm thấy thiên thụ hài tử kia có chút không tầm thường. Nam tử lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế nào, nàng không thấy các vị tiền bối hoa gia đối đãi với hài tử kia quá mức khác biệt sao? Nam tử nói, thanh âm nữ tử mang chút hờn dỗi nói. Giao ca thiên thụ năm nay bất quá mới 20 tuổi cũng đã là luyện khí tầng 1A, muốn ta nói, Mạc gia chúng ta cùng thiên thụ xứng đôi nhất chính là hài tử Phi Yên kia, chính là Phi Yên cũng quá nhỏ chút. Liền nghe nam tử nói, thập tam muội cùng thiên thụ đều tuổi còn trẻ, cần gì phải nóng lòng định ra chuyện chung thân như vậy chứ? Giao ca chàng thế nào còn xem không thấu thiên thụ tiền đồ vô hạn, nương gia. Nhà ta hướng Mạc gia cầu hôn, tộc trưởng bọn họ tự nhiên nghĩ thúc đẩy chuyện tốt này. Nữ tử không hài lòng nói, nương gia, nhà mẹ đẻ, chẳng qua cái này không khỏi quá hấp tấp rồi, thập tam muội cùng thiên thụ ngay cả mặt mũi cũng chưa thấy qua đâu, ta đều không biết lấy tính tình của thập tam muội sẽ gây chuyện gì nữa đây. Nàng quên Lục tỷ năm đó sao, nàng vốn là người tư chất xuất chúng nhất của thế hệ chúng ta còn không phải. Liền nghe đến nữ tử vội vàng nói, giao ca, ngươi quên tộc trưởng Hạ Nghiêm lệnh, lời này vạn vạn không thể nhắc lại. Được rồi, Ngụy Nhi, vi phu chỉ là cùng nàng nói mà thôi. Nam tử cười nhẹ nói, giao ca chàng cũng đừng lo lắng thập tam muội, nghe cha ta nói thiên thụ lại có việc ra ngoài, chờ hắn trở về mời hắn tới trong nhà vui đùa một chút, chỉ cần thập tam muội gặp liền sẽ không nháo nữa. Ngụy Nhi, nàng nói phải, ai nha, giao ca, đầu hổ sắp trở về rồi, chàng đừng sằng bậy. Mạc Thanh Trần vốn nghe lén bí mật nghe đến say sưa ngon lành, không nghĩ đến cuối cùng hai phu thê người ta dâng lên liếc mắt đưa tình, không khỏi lúng túng đâm vào đầu hồ. Đầu hồ lại là vẻ mặt lờ mờ, gặp Mạc Thanh Trần đâm hắn, trực tiếp kéo Mạc Thanh Trần chạy đi ra nói. Cha, nương, con trở về rồi. Mạc Thanh Trần lặng lẽ nhìn lại, quả nhiên gặp trên mặt nữ từ kia hiện lên một tia đỏ ửng, khụ một tiếng nói. Đầu hồ trở về rồi, ách này là tiểu thập lục sao? Thanh Trần gặp quá thập nhất thúc thập nhất thẩm, Mạc Thanh Trần khôn khéo thi lễ nói. Nữ từ liền giữ chặt tay Mạc Thanh Trần nói. Thực là hảo hài từ lễ phép nhanh nhanh vào đi thập nhất thẩm đã sớm nghe nói con đối với đầu hồ chiếu cố rất nhiều, hiện tại mới kêu con đến nhà chơi con đừng quái thẩm thẩm mới phải. Thập nhất thẩm đừng trêu chọc con, Thanh Trần vừa mới đến cái gì cũng không biết còn may mà đầu hồ chăm sóc con đó. Mạc Thanh Trần nói, một bữa cơm này có chút thịnh soạn, bởi vì có đầu hồ làm bạn thập nhất thẩm vẻ mặt lại phá lệ ôn hòa, thập nhất thúc tuy không nói chuyện nhiều, lại cũng không làm cho người khác cảm giác được có áp lực gì, Mạc Thanh Trần ngược lại là ăn khá là tự tại. Thập nhất thẩm kia cũng không phải người có quy củ ăn không nói ngủ cũng không nói, thời gian một bữa cơm hỏi Mạc Thanh Trần không ít vấn đề, đặc biệt là hỏi Mạc Thanh Trần cuộc sống ở hoa đào thôn, nghe được trong quá trình còn liên tục than thở, chỉ nói hài tử đáng thương, rõ là chịu khổ. Thanh Trần, cha con cùng thập nhất thúc của con, cảm tình vẫn rất tốt, bây giờ cha con tuy không còn tại, con cũng đừng làm như người xa lạ, nếu có chuyện cứ tìm thúc thúc thầm thầm. Trước khi chia tay, đứng ở ngưỡng cửa viện, thập nhất thầm kéo tay Mạc Thanh Trần nói. Mạc Thanh Trần vội nói, đa tạ thập nhất thầm, Thanh Trần nhớ kỹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vào lúc này, một nam tử lạ mặt bỗng nhiên từ đằng xa càng ngày càng gần, bước ra một bước mấy trượng xa, rõ ràng cho thấy thi triển ngự phong quyết. Thập nhị đệ, Mạc thập nhất nhìn thấy người tới có chút kinh ngạc hô. Nam từ kia bộ mặt như hoa nhi, đi đến trước mắt vội vàng dừng bước nói. Không tốt rồi, thập nhất ca thập tam muội đem lễ vật hoa ra đưa tới đập hỏng rồi, tộc trưởng bọn họ đang muốn ra pháp xử trí đấy. Cái gì, Ngụy Nhi, nàng ở đây xem đầu hổ ta theo thập nhị đệ cùng nhau đi nhìn xem. Mạc thập nhất vừa nói xong cũng không chờ thê tử đáp lời, liền cùng Mạc thập nhị sóng vai thi triển ngự phong quyết đi xa. Giao ca, thập nhất thầm gọi, sau đó không biết làm sao lắc đầu, lầm bầm lầu bầu nói. Cũng không biết cha bên kia có biết không, nếu mà biết lấy tỳ khí của tộc trưởng, sợ rằng mối hôn sự này sẽ không có kết quả rồi, cách chương.